Biết buồn ngủ lắm rồi. Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin duyên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin duyên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin duyên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Tăng Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngã hầu sớm đoạn từng khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, bây giờ là 3 giờ sáng nè. Theo thông lệ thì đây thuộc về cái canh cuối của đêm. Thì vào canh cuối của đêm á, chư tăng thường sẽ một là thuyết pháp, hai là sẽ bàn luận về các cái vấn đề mà tranh cãi chưa hiểu rõ đó, hoặc là chư tăng sẽ tụng kinh. Thì đó là thông lệ của chư tăng vào canh cuối của đêm. Và thực sự mà nói đó, mặc dù là sư quý vị thấy là sư dẫn chương trình là từ đầu giờ tới bây giờ, bây giờ là cái các cái cơ của sư nó cũng muốn nó biểu tình rồi, nó không có cho nói nữa. Nhưng mà sư phải nói như thế nào đó để cho quý vị tỉnh ngủ, chứ còn bây giờ sư ngồi đem sư ê a hồi quý vị ngủ luôn chết nữa. Sư nhớ sư Giác Nguyên á, thì có một cái mẹo là lâu lâu á là kể chuyện cười. Cái mục đích kể chuyện cười á là chọc lét cho mình để mình tỉnh, chứ không phải chọc lét cho người ở dưới tỉnh. Đôi khi mình kể cũng để cho mọi người gọi là tỉnh táo. Sư thì sư không có kể chuyện cười, nhưng mà lâu lâu thì cũng phải kích tự mình, đang nói kích cho cái tâm mình nó vực dậy. Chứ không thôi là mình chìm xuống một hồi là mình rất là dễ gục, rất là dễ đuối. Đặc biệt là trong những lúc mà nó cao điểm như thế này. Khi nãy khi mà đi kinh hành và tụng Bụt Thăng Saranang Gacchami, Tham Măng Saranang Gacchami và Sang Khăng Saranang Gacchami, sư cũng có cái âm thầm cái suy nghĩ là không biết có ai đọc được tâm mình gánh giùm chứ, trời trời, nãy giờ mình đi cả tiếng đồng hồ không có ai gánh hết, có mỗi một mình tụng rồi. Nhưng mà có những việc là mình không kêu không rên thì không có ai mà xung phong nhận việc giùm, kiểu mà con không có khóc thì mẹ cũng không có cho bú. Nhưng mà Vu Lan thì chắc mình làm con, có điều con nó ngoan quá, nó không khóc cho nên là mẹ im ru luôn. Thì ở thế gian cũng như vậy thưa quý vị, có đôi khi chúng ta phải khóc. Chúng ta khóc thì mẹ mới biết nó muốn cái gì, chứ còn nó im thì bà mẹ cũng không biết nó muốn cái gì. Cái thời điểm mà sư đi tìm đạo á, gọi là sư vác cái ngu á, vác đi để rồi là giống như là mình trưng bày vậy đó, đưa ra phía trước trưng bày cho người khác để cho các cái vị thiện tri thức thấy cái sai của mình ở chỗ nào mà chỉ, thấy cái ngu mình ở chỗ nào để mà chỉ. Học đạo thì sợ nhất là cái chuyện dâu dốt, tức là mình ngu, mình không biết là mình ngu. Rồi khổ nữa là thiên hạ cũng không ai dám nói mình ngu. Lúc đó là mình thật sự là mình ngu. Đó, cũng giống như đứa con vậy đó. Nó không khóc thì bà mẹ chẳng bao giờ cho bú. Mà khóc phải biết khóc à. Khóc sao mà bà mẹ bà biết, chứ còn bà mẹ bà ngó tới ngó luôn sao làm cái kiểu gì nó cũng khóc. Quý vị nuôi con biết rồi, có nhiều khi nó khóc mà mình không biết nó làm sao để cho nó nín. Thành ra là nhiều bà mẹ thì mặc kệ, kệ cha mày, mày muốn khóc sao mày khóc, khóc mệt nín. Cho nên khóc cũng phải có nghệ thuật để mà khóc. Ở thế gian cũng vậy, có đôi khi chúng ta muốn nhờ người khác một điều gì đó, chúng ta phải biết khéo léo. Chúng ta học, học cách để mà khóc, để những bậc thiện tri thức biết là mình sai ở chỗ nào. Có đôi khi nhiều vị đến với sư thì hỏi đạo, nhưng mà hỏi không đúng thời. Ví dụ đang ăn, đang ngồi ăn, họ nhào vô họ hỏi đạo thì hỏi gì giờ đó. Hoặc là có đôi khi chúng ta hỏi không có coi cái tâm trạng của cái người được hỏi. Sư lấy ví dụ đi. Có hôm đó, sư từ ở gọi là ở trên sư không nhớ là ở trên thiền đường hay là trên pháp tòa hay là trên chánh điện, sư đi xuống. Sư đang đi rất là vội, bởi vì là nó dí tới nơi rồi. Đang đi rất là vội mà có người nở lòng nào mà chặn đầu sư lại, nói sư ơi, sư còn có câu hỏi. Đôi khi hỏi thưa sư là những cái hạng người gì mà gọi là đáng gọi là đáng ghét nhất ở thế gian này. Sư nói đó là cái hạng người á mà đôi khi chúng ta đang rất là bận đi đường nhịn không kịp mà họ cứ dặn chặn lại, họ hỏi là cái hạng người gì mà đáng ghét nhất thế gian này. Cho nên đôi khi chúng ta cũng phải biết khóc, khóc đúng nơi đúng chỗ, biết cái nghệ thuật để mà khóc thì bà mẹ bà mới cho bú được. Chứ còn khóc mà không biết thì chỉ có ăn đòn thôi. Và khi đi đi kinh hành, đi thiền như vậy đó, thì sư thấy là cũng khá là mệt đấy chứ. Giờ này là 3 giờ sáng rồi. Quý vị đi thì nhiều người cũng đau lưng, mỏi tay, mỏi chân vân vân. Và sư nghĩ là cái mệt, cái mỏi này đó, đôi khi nó cũng không thấm vào đâu so với có những bà mẹ đó. Ẩm đứa con đêm khuya đi cầu cạnh hết bác sĩ này đến bác sĩ kia. Sư cứ nhớ mãi có một cái đêm khuya nọ đó, sư sốt, nói chung mình chỉ nhớ là mình sốt thôi. Và sau đó là được cổng đi đi bác sĩ, bác sĩ ở chung cư á. Sư nhớ chung cư ở lầu 3 mà sư không nhớ là lô mấy, mà cổng đi cũng chắc cũng hơi bị xa. Thì có những bà mẹ mà đêm, ban đêm họ sẵn sàng họ cõng con của mình để đi. Và cái chuyện mệt, chuyện mỏi đó cũng không có tính là cái gì. Có những bà mẹ mà ở giờ này, giờ phút này nè, vẫn còn đang ngồi trong bệnh viện và chờ tin của con. Có những bà mẹ mà giờ phút này vẫn còn ở trong bệnh viện để mà chăm con của mình bị bệnh. Và đương nhiên là cũng có những bà mẹ giờ này đang rất hạnh phúc, mà hạnh phúc mà gào, mà khóc, mà chửi ông chồng mình á. để chuẩn bị chào đón cái đứa nhỏ nó ra đời. Thì như vậy là chúng ta cũng hiện tại bây giờ chúng ta cũng cũng khổ, mà các vị đó cũng có thọ khổ. Đừng có nói là thân chúng ta đang không thọ khổ nhé. Quý vị đi thiền rồi thì người thì đau lưng, người thì đau chân, người thì mệt, người thì buồn ngủ, thân chúng ta là thọ khổ đấy chứ, nhưng mà tâm chúng ta thì thọ lạc. Tại vì sao? Bởi vì khi chúng ta đi đi thiền như vậy, chúng ta dâng đèn cúng Phật, nó làm tăng trưởng niềm tin. Và do nhờ niềm tin đó, chúng ta vượt qua những cái sự mệt mỏi. Và cái thọ khổ đó đối với chúng ta nó không là cái gì cả. Và chúng ta sẵn sàng có những thọ khổ nơi thân như thế để chúng ta phát triển những thiện pháp. Như là khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta đau, nhưng mà cái đau đó là cái đau nó giúp cho chúng ta gặp những thử thách và chúng ta vượt qua. Đó là những cái đau mà chúng ta thấy được bản chất của sự khổ và nguyên nhân sanh khổ và sự nỗ lực cần thiết để đi đến sự diệt khổ. Nó khác hoàn toàn với một bà mẹ ở bệnh viện. Dù là bà mẹ đang buồn lo cho tình trạng đứa con của mình, hay là bà mẹ đang chuẩn bị chào đón đứa con của mình chào đời, hay là bà mẹ vừa sanh đứa con ra và bây giờ đang ôm đứa con trong lòng rất là hạnh phúc. Nó khác hoàn toàn. Cũng là thân thọ khổ, nhưng mà cái thọ khổ của người mẹ ở thế gian này đó, thì chúng ta phải thừa nhận là bên cạnh tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, thì tình cảm của người mẹ đối với con nó có tham ái ở trong đó. Và chính bởi vì tham ái đó cho nên khổ. Và thế gian này thì không có bà mẹ nào mà không khổ vì con cả. Họa chăng chỉ có một số là không khổ vì con. Ví dụ như bà Gia Du Đà La, bà đẻ ra ngài La Hầu La, thì bà nói thiệt là đời bà chỉ khổ vì Bồ Tát chúng ta thôi, chứ bà chẳng có khổ vì ngài La Hầu La đâu. Hay là trường hợp của bà Quý Sa Kha. Bà Quý Sa Kha đó, thì ở trong kinh Tạng chú giải có ghi chép rằng bà có 10 đứa con trai, 10 đứa con gái, là bà có 20 đứa con. Đẻ dữ thần, bà có 20 đứa con. Mà từ 20 đứa con đó, mỗi người con thêm đẻ thêm 20 nữa, là nó nhân ra là 400 đứa cháu. Bà có 400 đứa cháu. Từ 400 đứa cháu đó, hình như là bà có 8.000 đứa chắc thì phải. Bà phải nói là cái người nhiều con cháu nhất, có thể là được nhiều con cháu nhất được ghi chép ở trong Phật giáo. Cho nên những bà mẹ mà hiếm muộn á, sư thì đề nghị là nên thờ bà Quý Sa Kha. Người Việt mình có gọi là mẹ sanh mẹ độ, hoặc là thờ Bồ Tát mà ẩm con á, để cầu con, thì sư nói thiệt nó không có linh bằng thờ bà Quý Sa Kha đó. Tại sao? Tại vì á, Bồ Tát bồng con thì đó thật sự là không phải của Phật giáo nghe. Nó của Trung Hoa, nó thuộc về cái văn hóa dân gian của Trung Hoa, chứ cũng không phải là của Phật giáo mình nữa. Cái Bồ Tát đó cũng không phải là Bồ Tát của Phật giáo nữa. Thì nếu mà quý vị tìm hiểu về văn hóa Trung Hoa thì quý vị sẽ thấy cái hình ảnh đó. Nhưng mà bà Quý Sa Kha là rạc Phật giáo mình. Và tin mừng là bà có thiệt. Chứ không phải là như một số tôn giáo chỉ là hình tượng để mà tượng trưng. Ví dụ như là mẹ sanh mẹ độ của Việt Nam mình, 12 bà mụ. Thì chỉ là hình tượng để tượng trưng thôi. Nhưng mà bà Quý Sa Kha là một nhân vật có thật. Và hiện tại bây giờ bà vẫn đang ở cõi trời. Bà vẫn còn tồn tại ở thế gian này. Thì tại sao không thờ bà? Có lần, mấy lần sư đi qua bên Thái Lan thì sư cũng cố tìm coi chỗ nào họ tạc cái tượng của bà đó để về làm mẫu, nhưng mà cũng chưa có. Mà không có chắc có lẽ mình phải chế thôi chứ giờ làm sao. Mà sư tưởng tượng cái hình ảnh của bà đó thì chắc cũng giống như là Bồ Tát Bồng Con của mình, là một người phụ nữ Ấn Độ rất là đẹp, tạc phải tạc tượng của người 16 tuổi. Tại vì sao? Bởi vì á, bà Quý Sa Kha là một bà mẹ nổi tiếng ở trong Phật giáo mình. Bà có đặc điểm là dù cho bà 160 tuổi mà bà vẫn có sắc đẹp như con gái 16. Đó là cái phước đặc biệt của bà. Khi mà bà ngồi giữa cái đám con cháu của bà đó, như sư nói, bà có 20 đứa con và 400 đứa cháu. Bà ngồi giữa đám con cháu của bà, người ta không biết ai là bà Quý Sa Kha, không phân biệt được. Mà chỉ khi chờ tới lúc đứng dậy đó, bà có cái động tác là bà chống đầu gối, người ta mới biết bà Quý Sa Kha. Tại vì đó là động tác của người già. Và bà Quý Sa Kha đó, bà còn có cái sức mạnh của 5 con voi. Bà mạnh dữ lắm. Nhưng mà tạc tượng thì người ta chỉ thể hiện cái mặt gương mặt trẻ thôi, chứ người ta không có thể hiện được cái sức mạnh. Không lẽ giờ tạc bà cơ bắp thì nó kỳ. Tại vì á, Quý Sa Kha, cái quý á, là tốt đẹp, mà Sa Kha đó là cái chi, là tay chân. Tức là bà, người ta gọi là tay chân là chỉ chung cho con người, tức là chỉ chung cho cả cái thân hình đó. Cho nên Quý Sa Kha là một mỹ nhân, bà có thân hình rất là đẹp, chứ không có kiểu mà cơ bắp đâu. Đó, thì khi mà tạc thì sư là tưởng tượng là bà sẽ có con cháu là đông lúc nhúc đó. Thì ai mà muốn cầu tài cầu lộc thì cũng có thể cầu bà, tại vì bà là đệ nhất về cái hàng nữ cư sĩ hộ độ chư tăng. Mỗi một ngày như vậy đó là bà cúng đặt bát cúng dường 500 vị tỷ kheo. Thành ra muốn giống bà thì mình cũng phải ráng tương tự vậy. Đúng. Rồi nếu như mà cầu con thì như sư nói, cầu con thì cầu bà là ok nhất, là tốt nhất. 20 đứa con mà 400 đứa cháu. Rồi nếu mà quý vị cầu sức khỏe thì cầu bà cũng ổn. Tại vì sức khỏe của bà mạnh bằng 5 con voi mà. Vua Pasenadi đó muốn thử sức bà đó. Cho nên ông thả con voi chiến ra trước mặt bà. Bà nghĩ bây giờ mình mà, thì bà mới nghĩ giờ mình mà dùng sức mà nó hơi mạnh quá, mạnh tí xíu thì con voi nó chết, tội nghiệp nó. Cho nên là bà lấy 2 ngón tay bà vịn, bà kẹp cái lỗ mũi con voi, và con voi nó dính cứng ngắc, nó không có rút ra được. Người thấy kinh khủng. Cho nên là cầu sức khỏe thì cầu bà cũng ổn. Cầu sắc đẹp thì đương nhiên bà là đẹp, chắc có lẽ là đứng thứ 3. Tại vì thứ nhất là Bồ Tát của chúng ta rồi. Thứ hai là bà Yayudhara. Còn thứ ba thì thôi cho các bà so với nhau, chứ mình cũng đâu có biết. Cho nên là thôi cứ để bài thứ ba đi. Đó. Giống như người ta nói trên có hoa hậu, rồi dưới có á hậu 1, á hậu 2, á hậu 3, đại loại vậy đó. Thì đó, cầu sắc đẹp thì cũng cầu bà, cầu cái trẻ chung gọi là trẻ mãi không già thì cầu bà cũng ổn. Cho nên là sư thấy nếu sư tưởng tượng cái mùa rằm tháng 7 này, cái mùa lễ Vu Lan á, chúng ta nên có những cái tượng, những người mẹ ở trong Phật giáo. Một là bà Gotami. Bà là di mẫu của Bồ Tát. Mà nếu tạc bà là nên tạc hai người, coi như hai chị em song sanh, hai chị em song sinh. Tại vì mẹ của mẹ ruột Bồ Tát là chị em sinh đôi với bà Gotami mà. Hai chị em sinh đôi. Thì như vậy là chúng ta có hai bà. Mà bây giờ á, bà Gotami thì bà viên tịch Niết Bàn rồi. Nhưng mà bà Mahamaya đó, bà vẫn còn chảnh. Bà vẫn còn chảnh. Rồi chúng ta thêm cái tượng nữa là tượng, đương nhiên là tượng bà Yayudhara. Rồi chúng ta thêm đó, đó là tượng mà bên tăng á, bên ni. Còn mà cư sĩ á, thì thêm cái tượng bà Quý Sa Kha, và nó là ổn đó. Thì bà Quý Sa Kha đó, bà rất là thích con cháu, cho nên á, là bà mới có nhiều con cháu như vậy. Và bà Quý Sa Kha được xem là biểu tượng của điềm lành ở vào thời kỳ Đức Phật. Cho nên các cái buổi lễ hội, các thứ người ta thường mời bà đến, bởi vì cái sự có mặt của bà đó giống như là sự chúc phúc, là điềm lành cho tất cả các cái gia chủ. Và câu chuyện của bà Quý Sa Kha đó, liên quan đến việc là bà mê con cháu á, thì như thế này. Có lần á, Đức Thế Tôn hỏi bà Quý Sa Kha đó là bây giờ con thích con cháu như vậy đó, bây giờ cả cái thành xá vệ này nè là con của con hết đó, con có chịu không? Bà Quý Sa Kha nói, bà gật đầu, nói dạ chịu. Thì cũng giống như ở khóa thiền vừa rồi, khi sư hướng dẫn tâm từ, thì có cô Phật tử cô nói, khi mà con rải tâm từ hướng mọi người nghĩ như con của con, tự nhiên con thấy con lời quá, chỗ xung quanh con quá trời luôn. Thì bà Quý Sa Kha khi mà được hỏi như thế thì bà gật đầu bà chịu. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói như thế này: nếu như mà cả cái, tại vì vào lúc đó đó là bà có một đứa cháu nó chết, thì bà rất là buồn, và bà đi đến gặp Thế Tôn để bà giải buồn. Đức Thế Tôn mới hỏi như thế: bây giờ con mất một đứa ha, bây giờ Như Lai cho con cả cái thành xá vệ này là toàn là con của con hết, con cháu con hết, con chịu không? Thì bà gật đầu. Thì Đức Thế Tôn nói như thế này: nếu như mà cả thành xá vệ này đều là con cháu của con hết, là con mỗi ngày con mỗi khóc luôn, con không bao giờ con ngưng khóc được hết á. Tại sao vậy? Tại vì trong cái thành xá vệ này thì ngày nào cũng có người chết. Mà bây giờ trong cả cái thành này toàn là con cháu con không, thì có phải là mỗi ngày con đều có một đứa con, một đứa cháu nào đó nó sẽ chết không? Thì như vậy là nó khổ. Và chính ví dụ đó của Đức Thế Tôn thì mới giúp cho bà tỉnh. Để chúng ta thấy rằng ở thế gian này, chính cái ái là nhân sanh khổ. Không có bà mẹ nào không khổ vì con, mà cái khổ đó là khổ do tham ái. Mà chính cái tham ái đó khiến cho chúng ta sanh tử luân hồi. Vì vậy, ở trong trưởng lão ni kệ, thì trong cái phần bài kệ của 500 vị tỷ kheo ni, chắc có lẽ, tại vì trong kinh thì không có nói rõ, nhưng mà chắc có lẽ là một cái vị một vị tỷ kheo ni nào đó mà được 500 vị tỷ kheo ni này an ủi, hoặc là cái sự cảm hứng bởi vì sự giống nhau về cuộc đời của 500 vị tỷ kheo ni. Đó là khi mà còn ở thế gian thì có đứa con nó bị chết, nó mất, nó không còn nữa. Thì các vị tỷ kheo ni này đó, lúc mà còn là bà mẹ đó, thì rất là đau khổ và sau đó xuất gia. Ai mà có con thì cũng biết rồi, con mình yêu thương mà một ngày nó mất thì khổ dữ lắm. Và khi các bà xuất gia như vậy đó, các bà tu và chứng đắc đạo quả và nhìn thấy được dòng sanh tử luân hồi. Và các bà thấy một điều nó như thế này nè, là chúng sanh đó, cứ như vậy đó, trôi lăn trong dòng sanh tử. Lúc thì mang hình hài này, lúc thì mang hình hài khác. Khi thì làm con rắn, khi thì làm con rồng, khi làm thì làm con voi, khi thì làm con chuột. Lúc thì làm người, lúc thì làm thú, lúc thì sanh thiên, lúc thì sa đọa. Cứ như vậy chúng sanh trôi hết từ chỗ này qua chỗ khác làm. Thì trong cái dòng đó đó, nó có những trạm dừng, nó giống như là một cái chuyến xe có những trạm dừng vậy. Thì mỗi một trạm dừng ấy, thì nó làm con của người này hoặc là làm con của người khác. Thì đến với mình nó chẳng qua cũng chỉ là một trạm dừng trong vòng sanh tử luân hồi thôi. Tức là nó hết làm con của người này tới người kia tới người nọ, rồi nó qua tới làm con của mình, rồi xong rồi nó lại đi làm con của người khác tiếp. Thì mình giống như là một cái trạm xe vậy. Thì có cái gì đâu mà buồn. Chúng sanh vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử. Nó đến với mình rồi nó đi. Và thời gian nếu như mà so ra của dòng sanh tử luân hồi thì rất là ngắn. Bởi vì dòng sanh tử luân hồi là vô thủy vô chung. Nó không có điểm dừng. Mà thời gian nó chỉ dừng lại ở với mình chỉ một vài năm. Và mình coi đó là một đứa con, rồi mình do cái ái, rồi từ đó mình đau khổ. Thì như vậy có đáng hay là không? Và khi các bà thấy như vậy đó, thì các bà mới thốt ra cái lời kệ, đại loại là chúng sanh trong dòng sanh tử luân hồi thì đi từ hình hài này qua hình hài khác, từ trạm dừng này qua trạm dừng khác, từ bà mẹ này qua bà mẹ khác, thì mình chỉ là một trong số đó thôi, có gì đâu mà buồn. Nó chết thì chẳng, nó chỉ đơn giản là nó đi từ cái trạm này nó đổi qua trạm khác hết. Thế cho nên trong con mắt của các bậc thánh, nó không đáng để cho chúng ta khổ vì sự luyến ái. Đó là đối với bậc cha mẹ đó. Không có gì khổ cho bằng là khổ vì con. Mà chính bởi vì mình nghĩ đó là con của mình á, cho nên khổ bao nhiêu mình cũng chịu được hết. Nhưng mà mình không biết là nó chỉ là một cái chạm dừng đó, rồi sau đó nó đi chạm khác. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng nếu như chúng ta là người con thì đó lại là một câu chuyện khác. Bởi vì nếu như mình là một người con á, thì cái trách nhiệm và bổn phận của mình là mình phải có lòng tri ân. Chứ mình không thể nói là tôi ba má tôi chỉ dừng chạm dừng này thôi thì tôi không có cần phải thương ba má, thì không phải như vậy. Tại vì ở đây chúng ta nói là đó là hai cái gọi là hai cái mặt khác nhau ấy. Một mặt là mặt của cái người mẹ và một mặt là mặt của người con. Nói về trách nhiệm của người con thì sư đã nói rất là nhiều rồi. Cái ơn nghĩa sinh thành, dù một vai cổng cha, một vai cổng mẹ đi hết cả quả địa cầu, dù cả trăm năm cung cấp cha mẹ đồ ăn thức uống, cung cấp cha mẹ cơm gạo áo tiền, cung cấp cha mẹ công danh lợi lộc, cha mẹ có tiêu tiểu ngay trên người của mình mà mình vẫn vui lòng phục vụ, như thế cả đời vẫn chẳng trả hết được công ơn. Hai cái vấn đề sư nói là hai vấn đề khác nhau. Một vấn đề là cái khổ do tham ái. Chính cái ái chúng ta coi đó là ta và của ta cho nên chúng ta khổ. Còn một vấn đề khác chính là lòng tri ân. Nhớ nha, đừng lẫn lộn. Khi chúng ta lẫn lộn á, thì chúng ta trở thành người vô ơn mà chúng ta không biết. Khi chúng ta lẫn lộn, chúng ta trở thành cái người tham ái mà chúng ta không biết. Tức là đó, cái mà Đức Phật kêu chúng ta hãy ly tham á, thì chúng ta không có ly tham. Mà cái Đức Phật kêu chúng ta phải tri ân, chúng ta cũng không có tri ân. Mà chúng ta làm ngược lại. Thì đó là cái mà chúng ta phải lưu ý. Tại sao sư nói cái tham ái nó là khổ? Như sư nói, bà Quý Sa Kha, nếu như mỗi một người trong số chúng ta đều là con của bà đi, nha, mà hay chúng ta gọi bà là mẹ đó, mỗi người trong số chúng ta đều gọi bà Quý Sa Kha là mẹ, thì chắc bà khóc tối ngày. Tại ngày nào cũng có đứa chết hết trơn, ngày nào cũng có đứa khổ. Thành ra là quý vị chắc cũng thương cho những bà mẹ mà mẹ nhiều con, hết đứa này tới đứa kia chắc khỏi tu luôn, đúng không? Bây giờ nói chơi tí xíu là Bồ Tát Quán Âm đi, chúng ta hay gọi là mẹ, nhưng mà nếu như thật sự là mẹ của tất cả chúng sanh là chắc bà khỏi tu. Khỏi tu, ngày nào cũng có đứa khổ, ngày nào cũng có đứa chết, ngày nào cũng có đứa réo hết trơn á, réo riết thì tu cái kiểu gì nổi mà tu. Thì bà Quý Sa Kha đó, thì đó, như quý vị thấy, nếu như mà mỗi một người trong số chúng ta đều là con của bà hết là bà khóc tối ngày, bà khỏi tu hành gì hết cả. Do đó đó, Đức Phật chỉ cho chúng ta rõ ái là nhân sanh khổ. Cho tới chừng nào chúng ta còn ái thì chừng đó chúng ta còn khổ. Vì vậy ở trong kinh có câu chuyện là trong một lần Đức Thế Tôn ngài Bồ Tát khi mà ngài đang ở ngoài ruộng đối có cái đứa con trai nó cũng đang cày ruộng và đứa con trai nó bị rắn cắn chết. Và ngài có cái người đi ngang qua đó, thấy như vậy báo cho ngài biết cái đứa con cuối ruộng của ngài nó bị con rắn cắn nó chết rồi. Thì ngài chỉ tỉnh bơ, ngài nói như vậy thì làm ơn trên đường đi anh ghé gặp vợ của tôi thì nói với cổ là ngày hôm nay làm phần cơm cho tôi thôi, làm phần khỏi làm hai phần. Chỉ đơn giản như vậy. Thì cái người khách qua đường họ mới hỏi sao kỳ vậy? Sao con chết mà ông vẫn dưng? Chỉ đơn giản là hai phần cơm bớt một phần. Thì Bồ Tát lúc bấy giờ mới nói đó, là lúc mà nó tới thì đâu có mời đâu. Và nó đi thì chỉ đơn giản là nó đi tiếp con đường của nó thôi. Người sống thì vẫn tiếp tục phải sống. Chính bởi vì khi chúng ta tỉnh và chúng ta tu tập, chúng ta mới thấy được cái tham ái là nhân sinh khổ. Và chỉ có những người thấy rõ như vậy thì mới có thể trở thành bậc đại nhân. Nhờ thấy được như vậy đó, Bồ Tát mới có thể bố thí vợ và con. Đương nhiên không phải là Ngài không có thương đâu, Ngài vẫn có thương đấy. Trong kiếp chót khi là Bồ Tát quê sanh Thá đó, hình như là vậy, thì khi mà Ngài bố thí cho con của mình, bố thí con của mình cho ông Bà La Môn á, thì ông Bà La Môn nghĩ là hai đứa nhỏ này nó sống nhung lụa quen rồi, chịu khổ không quen, cho nên bây giờ phải dằn mặt tụi nó trước. Thì vừa lôi cổ tụi nó đi mà vừa đánh. Thì Bồ Tát lúc bấy giờ cái suy nghĩ là rút cái gươm ra mà chém cái tên mà hành hạ con của mình. Và khi Bồ Tát có suy nghĩ như vậy thì Bồ Tát giật mình và thấy là tâm mình là tâm ác. Và như vậy Bồ Tát dằn lòng mặc cho hai đứa con than khóc. Bồ Tát dằn lòng mình lại để thoát khỏi lòng sân hận. Khi mà sư kể cái này đó, những vị mà chưa có sự tu tập, chưa có sự, đặc biệt là chưa có sự thực hành tứ niệm xứ, khi quý vị chưa thấy được cái khổ của tham ái thì quý vị thấy ủa sao nay sư Hạnh Tuệ nói chuyện gì nó lạ đời thật sự. Nhưng khi chúng ta tu tập càng nhiều, chúng ta mới thấy rõ cái tham ái nó nguy hại đến như thế nào, và chính nó là cái lôi chúng ta trôi lăn trong dòng sanh tử. Nói như vậy đó, không phải là chúng ta càng tu thì càng trở thành người, nói đến kiểu thế gian là người bất nhân bất nghĩa, không còn là con người nữa, thì không phải như vậy. Mà là chúng ta tìm cái cách để chúng ta vượt ra nó như là Bồ Tát của chúng ta. Ngài vì lòng đại bi với tất cả chúng sanh mà Ngài bỏ cái tham ái. Bởi vì Ngài thấy cái tham ái như là tham ái về con cái, nó là nhân sanh tử luân hồi. Cho nên Ngài tu tập vì lòng đại bi mà Ngài tu thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và Ngài thoát hoàn toàn khỏi khổ để Ngài cứu tất cả chúng sanh ra khỏi khổ. Nó giống như một cái bà mẹ thấy con của mình mà nó chìm, nó đang chết chìm, thì bà mẹ đó thấy là sức của mình đó, mình kẹp được chừng một đứa hai đứa đó, thì nó không tới đâu cả. Và bà mẹ mới bơi lên trên thuyền để rồi chèo cái thuyền đi cứu từng vớt từng đứa vớt lên hết. Cái điều đặc biệt ở đây là chúng sanh luân hồi sanh tử, cho nên là nó không giống như cái ví dụ mà quý vị thấy là ủa gì thì leo lên tới hồi lên thì nó đứa nó chìm xuống nó chết luôn thì sao. Nhưng không phải, dòng sanh tử luân hồi, Đức Thế Tôn thấy rằng chúng sanh luân hồi sanh tử cứ đi xuống rồi đi lên, đi xuống rồi đi lên. Nếu cứ chìm mãi trong tham ái như thế này thì không bao giờ cứu được chúng sanh. Nếu như Ngài là một người ích kỷ là thì Ngài cũng không có cần phải đắc thành đạo quả chánh đẳng giác làm chi. Ngài không cần đắc thành đạo quả chánh đẳng giác làm chi, mà Ngài thấy rằng cái kiểu sống của chúng sanh như vậy nè, cái kiểu mà tham ái như vậy nè, cứ tiếp tục luân hồi sanh tử như vậy, bây giờ mình làm sao để giúp cho chúng sanh ra khỏi? Tại vì đối với chúng sanh á, cái chuyện mà mẹ thương con rồi con thương mẹ rồi bà thương cháu rồi cháu thương bà, nhìn thì hay đó, nhưng mà rồi chết rồi vẫn đi xuống do tham ái. Mà nếu có đứa nào mà nó biết kính cha, kính mẹ, kính bậc trưởng thượng, nó biết lo cho gia đình thì nó đi lên, nhưng mà đi lên rồi cũng đi xuống. Cái vấn đề thế gian này là như vậy. Có nghĩa là cái đứa bất hiếu nó đi xuống đã đành rồi, mà cái đứa mà nó có hiếu á, nó đi lên, mà đi lên rồi nó cũng đi xuống nữa, không thoát được. Và Ngài bằng trí tuệ của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác, Ngài thấy là mình phải bỏ, phải bỏ để tìm đường, là tìm đường để giải quyết cái vấn đề này. Chứ cái kiểu gì mà thế gian cái đứa mà nó bất hiếu nó đi xuống, mà đứa có hiếu nó đi lên rồi nó cũng đi xuống, không thoát là sao? Chính vì như vậy, Ngài tu tập để phát triển các thiện pháp, sau đó chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi chứng đắc đạo quả rồi, Ngài mới thấy rõ vấn đề. À đây, ái là nhân sanh khổ, không còn ái nữa là không còn khổ. Mà nếu như không còn ái thì chúng sanh nó giống như con khỉ vậy, hễ muốn buông cái này là nó phải bắt cái kia. Mà bây giờ kêu nó bỏ cái ái thì nó bắt cái gì bây giờ? Bắt từ bi hỷ xả. Trước mắt cho nó bắt bốn vô lượng tâm đi. Thấy rõ ràng, Bồ Tát bỏ cái ái thế gian và Ngài nắm lấy cái bi tâm vô lượng. Bởi vì Ngài có bi tâm vô lượng á, Ngài mới tu tập đi đến sự giải thoát giác ngộ. Và chúng ta cũng vậy, khi chúng ta bỏ cái ái nhỏ, chúng ta cầm cái tâm từ. Nhờ có sự tu tập tâm từ á, trái tim chúng ta mới rộng mở ra được. Sư nói khi nãy, tại sao bà Quý Sa Kha nếu như tất cả chúng sanh đều là con của bà là bà khóc suốt ngày? Nhưng nếu như bà tu tập tứ vô lượng tâm với bốn vô lượng tâm của bà đó, bà không phải khóc. Tại vì khi đó trong tim của bà chứa vô lượng chúng sanh, chứ không phải chỉ có một đứa hay hai đứa. Nó khác hoàn toàn. Thì đó là lời giải dành cho tham ái. Chứ đôi khi chúng ta học đạo chưa có kỹ, chúng ta cứ sợ bây giờ tôi bỏ tham ái, tôi bỏ tham ái bây giờ tôi không thương con của tôi nữa, không lẽ giờ tôi dục nó tôi không có lo, hay là bây giờ nói ái liền sinh khổ, nhìn tôi bỏ nó rồi thì bây giờ tôi còn là cái gì? Như một số người ngay từ đầu thời pháp, có lẽ một số vị có thể suy nghĩ, giờ tôi bỏ mấy cái chuyện đó đó, giờ tôi có còn là con người nữa hay không, hay là thành một cái người bất nhân bất nghĩa, thấy chưa? Nhưng khi chúng ta có được lời giải, hãy bỏ cái ái đó, bởi vì cái ái đó là cái sanh khổ. Mà cái chúng ta tu tập đó là gì? Là từ bi hỷ xả. Như vậy chúng ta không còn khổ nữa. Bởi vì tim chúng ta nó không còn chứa một người, mà tim chúng ta chứa vô lượng chúng sanh. Khi quý vị tu tập tâm từ, quý vị mới thấy là mình không còn chỉ có một đứa con nữa, mà mình là người mẹ giữa tất cả những đứa con. Xung quanh đều là con của mình hết. Vì lòng đại bi cho nên mình giúp được cái gì tụi nó thì mình giúp. Vì lòng hỷ cho nên mình không bao giờ có sự ganh tị đối với sự thành đạt của con của mình. Nhưng mà nhờ có lòng xả cho nên biết mỗi đứa có nghiệp riêng. Khi chúng ta biết được mỗi đứa có nghiệp riêng, chúng ta không nặng lòng nữa. Đứa nào bệnh thì nó cứ bệnh, mà đứa nào thành công thì cứ thành công, đứa nào thất bại thì nó cứ thất bại. Nó có nghiệp riêng. Vì lòng đại bi cho nên giúp được cái gì thì giúp, nhưng hiểu tất cả đều có nghiệp riêng. Như vậy đó, chúng ta làm những bà mẹ rất là ung dung. Đứa nào giúp trong khả năng thì giúp, giúp không được thì thôi. Chứ không có cái kiểu là chúng ta giúp không được là chúng ta khóc. Các bà mẹ khổ vì con giúp không được. Nhưng nếu như chúng ta có tất cả những đứa con thì chúng ta không khổ như vậy. Do đó, đó điều mà sư muốn truyền tải cho quý vị trong cái mùa lễ Vu Lan này, đó là cái tình thương mà của các bậc cha mẹ đó, thì nói ra thì đúng là vĩ đại đó, nhưng nó có nguồn cơn từ tham ái. Mà chính vì nó có nguồn cơn từ tham ái cho nên chúng ta mới đau khổ. Mà muốn chấm dứt khổ thì chúng ta cần phải từ bỏ sự tham ái đó. Mà nếu muốn từ bỏ sự tham ái đó, chúng ta cần có một cái gì đó để thay thế vào. Mà cái chúng ta cần thay thế vào ở đây chính là bốn vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Kể từ đó, chúng ta là những ông bố bà mẹ có trách nhiệm, biết yêu thương nhưng cũng biết buông bỏ. Thì sư mong là thời pháp này sẽ giúp ích cho quý vị trên con đường tu tập, để hiểu được cái nguồn cơn của khổ và con đường đi đến sự chấm dứt khổ. Nhớ dùm sư là trong bài kinh Karani Yasutta, Đức Thế Tôn nói cái người mà tu tập tâm từ á, Đức Thế Tôn đảm bảo hứa là sẽ cho người đó, đó quả vị A-la-hàm. Mà với tất cả chúng ta thì quả vị A-la-hàm như A-la-hán thì cái gì cũng được, không sao hết trơn. Cho nên nếu biết thương mình, nếu biết thương mình thì hãy bỏ cái thương nhỏ để có cái thương lớn. Là thương mà không phải là thương thì đó chính là thương. Thì xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hằng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.